lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ thế gian này còn có thể đản sinh ra mới vu thần? Vu ma đều có chút không dám nghĩ. Thế nhưng là kế tiếp tổ thạch biến hóa, nhưng là để cho vu ma đều là muốn té xỉu rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ thấy tổ trên đá này hào quang màu đỏ ngòm, đột nhiên lại lần nữa biến hóa, bày biện ra một loại xích hồng sắc. Loại này màu đỏ chính là thuần túy nhất màu đỏ, tương truyền trong thiên hạ, đản sinh ra đệ nhất ngọn lửa, chính là như vậy màu sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại màu sắc này đại biểu chính là tổ trên đá thuần túy nhất màu đỏ, cũng là vu tộc huyết mạch trong trí cao huyết mạch, cửu cấp thần huyết, rõ ràng thật là cửu cấp thần huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu ma cùng vu hạo đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn tuy rằng trong đầu cũng từng nghĩ đến khả năng này, thế nhưng là chưa bao giờ cảm thấy thật sự đây chính là đại biểu cho huyết mạch của 10 đại vu thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ đại nhân chính là 10 đại vu thần tổ tiên của chúng ta? Vu Hạo cùng Vu Ma nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là có chút ngây ngẩn cả người, hồi lâu nói không ra lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu cấp thần huyết, thế nhưng là chỉ có vu tộc tổ tiên, 10 đại vu thần mới có thể có huyết mạch mới đúng. Trừ lần đó ra, cho dù là về sau nổi bật nhất vu đế, huyết mạch của bọn hắn cũng đều là bát cấp đế huyết. Căn bản không có bất kỳ người nào đạt tới qua cửu cấp thần huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể hiện tại này không có thể xuất hiện huyết mạch, nhưng là xuất hiện ở Sở Phong Miên trên người. Bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi Sở Phong Miên là tổ tiên của bọn hắn, 10 đại vu thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể 10 đại vu thần thời đại, khoảng cách hiện tại đã trải qua 100 triệu năm rồi. Thời gian ngàn tỷ năm, chỉ sợ 10 đại vu thần đều khó có khả năng sống sót. Chuyện này nhất định phải bắt đầu phong tỏa. Ta và ngươi cũng không thể đem chuyện này truyền đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Hạo sắc mặt lạnh lùng vô cùng, nhìn về phía Vu Ma dặn dò. Vu Ma tuy rằng trẻ tuổi, thế nhưng hiểu được cửu cấp thần huyết này đại biểu này cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này nếu như truyền đi, cái kia cũng không chỉ là Nam Hoang, thậm chí không chỉ là Bắc Cảnh, là cả ba đại thánh vực đều chấn động đại sự. Sở Phong Miên có được cửu cấp thần huyết, đây chẳng phải là có nghĩa là vu tộc muốn đản sinh ra vị trí thứ 11 vu thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn có thể nghĩ đến, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, cái kia nhấc lên năng lượng, chỉ sợ một chút đều đủ để đưa bọn chúng đem chọn Khôn Vu bộ lạc triệt để phá hủy. May mắn hôm nay Chỉ có hai người bọn họ ở đây. Nếu để cho những người khác thấy một màn như vậy, vậy tương lai có thể đem có phiền toái càng lớn hơn nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể phong tỏa tin tức, cũng không phải phương pháp giải quyết. Chuyện này, không phải chúng ta có thể xử lý. Nhất định phải lên bẩm rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Hạo ở một bên, nhẹ giọng nói ra. Nhưng mà cái này, đúng là vẫn còn muốn trưng cầu ý kiến của đại nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Ma ở một bên, do dự một chút, mở miệng nói. Bọn hắn cũng không biết hiện tại Sở Phong Miên thái độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bây giờ có được cửu cấp thần huyết. Mặc kệ Sở Phong Miên đến cùng là đúng hay không tương lai vị trí thứ 11 vu thần. Đó cũng không phải là bọn hắn có thể đắc tội nổi. Hiện tại bọn hắn tùy tiện đem tin tức truyền ra ngoài. Nếu như bị Sở Phong Miên biết rõ, Sở Phong Miên dưới sự giận dữ, cả Khôn Vu bộ lạc đều sẽ không còn tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có thể nghe đại nhân rồi. Vu Hạo nghe nói như thế, cũng là nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt của hắn, đều lộ ra một cổ nóng bỏng chi sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tương lai vu thần, hiện tại Sở Phong Miên, còn chưa lớn lên. Nếu như bọn hắn hiện tại đi theo Sở Phong Miên, cái kia chờ cho Sở Phong Miên thực sự trở thành vị trí thứ 11 vu thần thời điểm, bọn hắn đều là tuyệt đối công thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó bọn hắn, cả Khôn Vu bộ lạc, đều muốn nhất phi trùng thiên. Phải biết rằng đối với một vị vu thần chí nói, cho dù là trên người một cọng lông, nếu so với nảy sinh bọn hắn này xa xôi nam hoang một cái tiểu tiểu bộ lạc muốn nặng nhiều lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ thạch, tại biến thành cuối cùng xích hồng sắc về sau, phía trên quang mang mới từ từ tản đi. Thời điểm này, Sở Phong Miên mới một lần nữa nắm trong tay thân thể của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vừa cái kia loại cảm giác vô lực, cũng không dễ chịu. Nhất là tổ thạch, cơ hồ là hút khô Sở Phong Miên tất cả lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên có thần mạch khôi phục, cũng không thoải mái. Hắn đứng dậy thời điểm, trên người còn có một loại yếu ớt cảm giác. Như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên quay đầu, vừa mới nghĩ phải hỏi một chút Vu Hạo cùng Vu Ma hắn huyết mạch sự tình, có thể chỉ thấy Vu Hạo Vu Ma khi nhìn đến Sở Phong Miên quay đầu lại trong nháy mắt, chính là quỳ trên mặt đất, lớn tiếng hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.